yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 385, cam kết nhận định cả đời này. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lăng Vi xoa khóe mắt ôm anh ta. Anh Bằng Phi, hy vọng anh có thể thoát khỏi chuyện này. Ba mẹ em đã từng tín nhiệm anh như vậy, bọn họ nhất định không hy vọng anh sống qua ngày trong thống khổ và tự trách. Bất kể là ai thiếu công đạo bọn họ, em đều sẽ thay bọn họ đòi lại từng cái một. Lý Bằng Phi đưa tay ôm cô, nước mắt mãi rơi như đứa bé. Ủy khuất 12 năm rốt cuộc tìm được lối ra rồi. Một tuần sau, trước khi về nước, Lăng Vi có lòng đặt bàn ở khách sạn 5 sao, tham dự đều là nhân viên của Long Đằng trước kia. Những người này đều do Diệp Đình liên lạc. Những nhân viên kỳ cựu của Long Đằng thấy Lăng Vi và Lý Bằng Phi trước tiên là kinh ngạc, sau đó hy vọng bọn họ có thể sống tốt từ trong thâm tâm. Lưu Nghị Cương thở dài nói, 12 năm không nghĩ tới đến hôm nay mới chân tướng rõ ràng. Dù Minh ngồi cạnh anh ta đột nhiên đứng lên, anh ta giơ ly rượu, nhìn Lý Bằng Phi. Chú em Bằng Phi, năm đó anh đây trách lầm chú. Không ngờ chuyện này không liên quan tới chú, thật xin lỗi. Anh đây nhận lỗi với chú. Lý Bằng Phi nâng ly rượu, đứng lên. Lưng anh ta thẳng tắp cùng Du Minh nhìn nhau chốc lát. Hai người cụng ly uống cạn ly rượu. Uống xong, Lý Bằng Phi lại rót tiếp cho mình một ly. Anh ta nhìn Lăng Vi tay cầm ly hơi run rẩy. Anh ta muốn nói gì, nhưng hé miệng lại không nói nên gì. Lăng Vi biết anh ta nói lời không tốt, liền cầm ly đứng lên, nói với anh ta. Anh Bằng Phi, ba mẹ em qua đời, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta nhất định phải sống tốt, không thể khiến bọn họ thất vọng. Lý Bằng Phi lộ vẻ xúc động, nâng ly uống cạn. Chu Bá Hòa than thở. 2. Đáng tiếc bây giờ còn chưa định án. Mặc dù video đã đưa ra ánh sáng, nhưng vẫn chưa tìm được tên cắt ống dầu xe khốn kiếp đó, thật hy vọng có thể tìm ra anh ta. Đúng, bắt tên đó để khai ra hung thủ, sớm lộ ra chân tướng. Dù mình uống một ly rượu, cảm thán. Long Đằng chúng ta bỏ vào bao nhiêu tâm huyết hát. Đúng nha, Lưu Nghị Cương ngồi bên cạnh anh ta cũng cảm thán. Hai thành thật mà nói, sau khi Long Đằng phá sản, anh đây sống hết sức không như ý. Đúng, có ai không như vậy? Trước kia phúc lợi, đãi ngộ của Long Đằng rất cao. Lăng Phong và Trầm Minh Nhã là ông bà chủ có tâm nhất, công ty kiếm tiền, không đưa ra thị trường, không lưu thông, tiền kiếm được quyên góp, phát phúc lợi cho nhân viên. Phúc lợi của Long Đằng khi đó quả thực vô cùng tốt, nên rất nhiều người tài nguyện ý cùng Long Đằng gây dựng sự nghiệp. Khi ấy, rất nhiều nhân viên đều có thể mua nhà, mua xe, thậm chí đầu tư một ít làm ăn. Nhưng Long Đằng sụp đổ, bọn họ đến công ty mới làm việc nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Lăng Vi nghe mọi người nhắc lại lão Long Đằng, tưởng nhớ ba mẹ cô, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng càng thêm kiên định và lòng tin, cô nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn, gây dựng lại Long Đằng. Sau tiệc này, tạm biệt các vị tiền bối, Lăng Vi về biệt thự. Cô ở trong phòng tắm nôn mấy lần, rốt cuộc không nôn được nữa. Vì dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn tiếp. Tâm tình cô sa sút, người cũng khó chịu. Một thân một mình vùi trong góc ở sân thượng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ nhạt. Hôm nay ánh trăng chỉ có một nửa, khó coi như bị dao cắt. Cách chương.